Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Nghiên cứu giao nhân đạo ý. Võ đạo chi long chỉ là hắn một cái ý nghĩ. Chân chính muốn làm là đem những võ đạo này mạch lạc dung nhập võ học bên trong. Nếu như sẽ dung nhập đề cấp võ học, hắn liền có thể lại đem võ học cải thiện một phen. Đạo quả cửu trọng mới có thể ngộ đạo ý. Chưa hẳn, Giang Trường Phong tĩnh tâm bắt đầu tìm hiểu đến, nếm thử điều động võ đạo mạch lạc. Các loại võ đạo hiển hiện ra, toàn bộ linh mạch không gian hiển hiện từng đầu võ đạo mạch lạc, làm sắc linh mạch tiểu long tựa như chịu ảnh hưởng, phun ra nhiều linh khí hơn. Một giọt nước đồng dạng ẩn chứa thủy chi quy tắc, ẩn chứa thủy chi đạo, chỉ là thực lực chưa đủ, tự nhiên nhìn không ra cái gì. Cũng bởi vì chứa đựng thủy chi đạo quá yếu, yếu đến khó dùng cảm ứng, Giang Trường Phong trước đó liền có thể dung nhập thủy chi đạo. Tại cơ sở võ học bên trong, cùng Tiêu Ảnh nhất chiến, nhưng đó là hắn, đổi thành người khác, coi như làm không được. Đối tại thủy chi đạo, cơ sở võ học những này, hắn không dám nói mình đã lĩnh ngộ thấu, nhưng cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Giọt nước hóa hải dương, với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Muốn đem cái này loại phổ cập hóa, còn cần tin tưởng thôi diễn một phen. Giang Trường Phong bế quan một năm, ngoại giới không có việc lớn gì phát sinh, các đệ tử đều có tiến bộ, thần thiên một mảnh an bình. Chỉ là ra ngoài Dương Thiên Đình cùng Thẩm Thiên Trọng vẫn không có tin tức truyền về, chỉ có thể xác định bọn hắn còn bình an, đi hướng không rõ. Cơ Vân Hy tại Thần Hà Phong toàn lực bồi dưỡng hạ, tu vi tiến bộ một mực không có dừng lại. Bởi vì Giang Trường Phong đi một chuyến Bách Vân, càng là đạt được các đại thế lực đưa tới tài nguyên. Hiện tại Thần Hà chính là toàn lực bồi dưỡng nàng, đương nhiên là đại bộ phận nện ở trên người nàng. Chỉ cần nàng có thể sử dụng, liền xem như nàng không muốn, Vân Mộng Vũ cùng Lịch Đại Minh cũng hội kín đáo đưa cho nàng. Không sợ nàng đề thăng nhanh, liền sợ nàng theo không kịp. Cơ Vân Hy cũng không có để bọn hắn thất vọng. Một đoạn thời gian một cảnh giới, cũng không có ra ngoài gây chuyện. Thời gian tại an ổn bên trong vượt qua, linh mạch không gian tái hiện cảnh tượng kỳ dị, thổ chi mạch lạc hình thành sơn phong, đồi núi liên miên sơn mạch, kiếm đạo hóa thành từng tòa kiếm sơn, giống như khai thiên tịch địa thần kiếm, các loại kiếm ý xen lẫn, muốn chảm diệt hết thảy. Thủy chi lực vô biên vô hạn đại hải, mặc dù không hiển uy sẽ, lại có một cỗ vô lượng chi ý bao dung hết thảy. Hỏa chi lực nhảy động, bất diệt hỏa diễm cháy hừng hực, thỉnh thoảng dữ dằn, tràn ngập khí tức hủy diệt, thỉnh thoảng ôn hòa, tản ra một cỗ sáng sinh lực lượng, thiên uy hạo đãng. Giang Trường Phong giống như thực chất thần hồn, thoát ly thân thể, xếp bằng ở mạch lạc bên trong, vô hình đạo ý liên tiếp lấy mạch lạc, nắm trong tay hết thảy. Mông lung tế vũ bay xuống, liên miên kiếm khí tung hoành, một cỗ như có như không đạo ý chậm rãi khuếch tán, sông băng hiển hóa, giá rét thấu xương, băng phong vạn vật, tản ra tĩnh mịch chi ý. Đủ loại đạo ý tại linh mạch không gian hiển hóa, dung nhập từng môn cơ sở võ học. Giang Trường Phong thể nội vô số võ đạo mạch lạc chậm rãi dâng lên, xen lẫn thành một đầu giao long bộ dáng. Kỳ thật hắn là nghĩ ngưng tụ thành chân long, có thể như thế quá chói mắt. Đông Hải khu vực, long chỉ là giao long, dù là võ học cũng thế, chân long hắn còn không có gặp qua. Võ đạo giao long, đạo ý nội liễm, chưa hiện uy năng. Giang Trường Phong cũng chỉ là lần đầu ngưng tụ, chỉ là nếm thử, còn chưa hoàn thiện, mà thủy chi đạo ý dung nhập các loại võ học, theo sau lại dung nhập giao long bên trong. Trong lúc nhất thời, giao long gầm nhẹ, toàn bộ linh mạch không gian đều bị thủy chi đạo ý tràn ngập. Giao long thân bên trên cũng nổi lên thủy chi võ học hư ảnh, giống như từng đạo bóng người đánh ra tuyệt học, nhiều hơn một phần uy năng. Đạo ý cuối cùng cần võ học mới có thể phát huy càng mạnh. Giang Trường Phong trầm tư nói, chỉ là đơn thuần võ đạo mạch lạc còn chưa đủ, thời gian có hạn, trước đổi hảo thủy chi đạo võ học, còn lại về sau từ từ sẽ đến. Giang Trường Phong vung tay lên, còn dư võ đạo mạch lạc tiêu tán, chuyên tâm cải tạo thần hà võ học, liên miên tế vũ, tưới nguồn vạn vật, lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Tế vũ kiếm cũng là sát nhân chi ở giữa, nhất niệm băng hà cũng không còn là thuần túy băng hà kiếm khí, mà là chân chính băng hà, tĩnh mịch, rét lạnh, thấu xương, băng hà một ra, sinh mệnh tuyệt diệt. Tiếp theo là thủy phong hành bộ, phong hắn không hiểu rõ lắm, lại sẽ tăng cường thủy chi đạo, càng thêm mông lung khó lường. Bảo vũ thương, chân chính bảo vũ chi thương, giống như thiên tai, lạc vũ trưởng, khống thủy thuật, từng môn thần hà võ học, tại Giang Trường Phong trong tay, triệt để thoát ly thần hà tổ sư ảnh hưởng. Chỉ là, hy vọng về sau thần thiên đệ tử sẽ vượt qua hắn, đi ra hắn đạo ý ảnh hưởng. Nếu không, tương lai hắn nếu dừng bước, thần hà đệ tử cũng là bị chặn đường tiến lên. Bất quá, liền xem như thế, cũng so hiện tại thần hà võ học cường. Lúc trước thần hà tổ sư nghĩ đến thành tựu cận thần về sau, cũng không tâm tư đi cố ý cường hóa những này đề cấp võ học. Phanh, đột nhiên võ đạo giao long nổ bể ra đến, đạo ý cấp tốc tiêu tán. Giang Trường Phong nhướng mày, quả nhiên không có đơn giản như vậy, vốn cho rằng thành công lại thất bại, là cơ sở võ học khó có thể chịu đựng đạo ý, còn cần tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu một phen. Giang Trường Phong nội tâm trầm tư, cải tạo võ học vốn là khó, cũng không trông cậy vào một lần liền có thể thành công. Mặc dù thất bại, có thể cũng chứng minh khả thi, vượt qua thần hà tổ sư, lại lần nữa lĩnh hội, tin tưởng cảm ngộ. Thời gian lặng yên trôi qua, cơ sở võ học tái khởi, không ngừng tán loạn, tái hiện, lại tán loạn, không biết trôi qua bao lâu, thất bại bao nhiêu lần, đạo khác nhau ý lại lần nữa lưu truyền, thiên uy hiển hóa. Hắn phát hiện, dùng huyền thiên đạo ý thiên uy, duy trì thêm đạo ý cơ sở võ học, mới có thể thành công. Không có thiên uy ổn định, liền xem như sẽ thành hình, cũng kiên trì không được bao lâu. Cái này khó bàn, nếu cần thiên uy, kia đệ tử còn lại sợ là phải lĩnh hội huyền thiên đạo điển. Giang Trường Phong trao mày, sau một khắc, não hải bên trong hiện lên một đạo linh quang. Hải Hoàng Tâm Kinh, bản này thần công hết sức đặc thù, hắn đến bây giờ cũng vô pháp hiểu rõ, kia giao nhân là như thế nào làm đến, có thể không hiểu rõ, không trở ngại hắn đạo văn tham khảo một phen. Chính mình không cần làm đến vĩnh lưu truyền, chỉ cần có thể để các sư đệ sư muội tu luyện là được. Hắn chỉ cung cấp tân cải tạo võ học, không bảo đảm dùng đạo ý ảnh hưởng, cùng hiện tại thần công tuyệt học không sai biệt lắm. Ngộ đến, tính ngươi bản sự, không có ngộ đến, cái kia chỉ có thể nói vô năng. Cơ sở võ học, đạo ý yếu chút, lĩnh hội khó khăn tự nhiên cũng suy yếu, hẳn là đều có thể tìm hiểu ra tới. Có cơ sở đạo ý, về sau lĩnh hội mạnh hơn đạo ý cũng có trợ giúp. Giang Trường Phong lại lần nữa đem tâm tư thả trên Hải Hoàng Tâm Kinh, đồng thời dùng thiên uy vô vi đạo ý đến phân tích quyển công pháp này. Giao nhân, một vị cổ lão cường giả, đạo ý dung nhập Hải Hoàng Tâm Kinh bên trong. Giang Trường Phong không có nhiều nắm chắc, chỉ có thể hết sức thử một lần. Nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Tại thiên uy cùng vô vi đạo ý ảnh hưởng dưới, giao nhân đạo ý dần dần khôi phục, cổ lão, thê lương khí tức, đập vào mặt, nhất tôn giao nhân hư ảnh, chậm rãi hiển hóa, xuất hiện tại Giang Trường Phong thân trước, thuần túy đạo ý, nhẹ nhàng trôi nổi, không có thần trí, nếu là có, Giang Trường Phong đã sớm dọa chạy, thiên uy cùng đạo ý bao khỏa, trực tiếp đem giao nhân đạo ý vỡ nát, bắt đầu từng chút một cảm ngộ. Bất diệt trường tồn. Giang Trường Phong lông mày đột nhiên nhíu một cái. Cái này giao nhân đạo ý bên trong ẩn chứa bất diệt trường tồn khí tức, mặc dù rất yếu nhưng lại rất sâu sắc. Dù sao chỉ là đạo ý sẽ có những khí tức này, thập phần đáng sợ. Hải Hoàng Tông giao nhân đến tột cùng thành không thành thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.